chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 51, Hạnh Linh và Khắc Lạc 2. Góc truyện audio.com. Anh bỗng nên khó xử không biết làm sao để rút tay về khi cô đang nắm chặt lấy tay của mình mà không buông. Đành phải tấp xe vào và nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra khỏi tay của mình thôi. Anh vừa mới ghé sát vào người cô thì cô quay sang nôn hết tất cả lên người anh rồi buông tay mình ra và nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khắc Lạc mặt đơ ra trước chuyện vừa mới xảy ra trên người của mình. Thứ mà anh ghét nhất đó là bị người khác nôn lên người mình. Một giây sau, anh cảm giác buồn nôn liền mở cửa bước ra ngoài nôn hết một trận rồi mới đi lại vào xe và chạy một mạch về nhà mình. Về tới nhà, Khắc Lạc gọi điện thoại kêu em gái xuống dìu Hạnh Linh vào nhà còn anh thì chạy xe vào nhà sau đó phóng thật nhanh lên phòng tắm sạch sẽ. Sau khi cơ thể đã thơm tho sạch sẽ mùi nôn mửa ấy thì anh bước xuống cầu thang và xuống bếp pha nước giải rượu cho Hạnh Linh uống thì bị nhỏ em gái chạy tới tra hỏi liên hồi. Bạn gái của anh ba hở, nhìn chị ấy cũng xinh nhưng em vẫn thích chị đó lệ hơn. Anh ba quen chị ấy ở đâu vậy sao mà giờ lại dẫn về nhà mình trong tình trạng say xỉn như vậy? Anh ba, chị ấy là ai vậy? Anh ba, chị ấy có quen biết chị Lệ không? Anh ba, chị đó, anh ba, Khắc Lạc quay sang cóc đầu con bé cào nhào đáp. Con nhỏ mà nhiều chuyện quá. Giờ lên phòng mà ngủ đi. Chị đó là bạn của chị đó Lệ đó được chưa? Đi lên phòng đi, suy suy. Em gái của Khắc Lạc nhăn nhó chê môi rồi bỏ lên lầu. Anh đi xuống bếp pha nước giải rượu rồi đem lên cho Hạnh Linh. Vừa mới đặt đít xuống ngồi kế bên nâng đầu cô dậy để đúc nước cho cô uống thì lại một lần nữa cô nôn hết lên người anh sau đó tiếp tục ngủ. Anh thở dài đặt cô nằm xuống ghế nhanh chóng phóng lên nhà tắm để tắm lại lần nữa và đi xuống cầm theo một cái thau đi về chỗ cô đang nằm. Anh lần này đã khôn hơn hai lần trước vừa đỡ đầu cô lên và thấy cô mở miệng ra là liền đưa thau tới miệng cô. Một tay thì dịnh lấy cái thau một tay thì đưa ly nước gần sát miệng của Hạnh Linh chuẩn bị cho cô uống thì bỗng dưng cô mở to mắt và á lên một tiếng. Rồi chửi anh xối xả. Đồ biến thái, sao anh lại dám ngồi gần tôi thế hả? Và tại sao tôi lại ở nhà anh? Nói mau nếu không tôi gọi điện kêu công an bắt anh đó. Cách chương.